Tôi thực sự không có quyến rũ cậu ta. Chương 17, để ý, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cậu không để ý đến tôi vậy? Sau khi đo xong vòng eo, Phương Nghiên Duy lại tìm đến Lộ Chấp. Thật lòng mà nói đi học sinh ngoan này, có phải cậu đang âm thầm để ý đến tôi không? Đầu bút trong tay Lộ Chấp chạm nhẹ vài lần lên tờ bảng giấy. Thị lực, cậu quên mất phần này rồi. Phương Nghiên Duy, ồ, đúng lúc đó, Hà Tuế Tuế và mấy người khác ồn ào kéo đến, đẩy Phương Nghiên Duy ra xa một đoạn. Phương đại ca ngồi xuống ghế, nở nụ cười với cô y tá bên cạnh. Cô y tá hơi ngẩn ra, mở cuốn sách kiểm tra màu mù màu, bảo cậu ta nhìn. 49, Phương Nghiên Duy đọc số. Tôi biết số này là số báo danh của anh Chấp. Lộ Chấp đang đi tới thì bước chân khựng lại chút, hắn quay đầu nhìn về phía này. Không tệ nha, cô y tá lật trang, chuyển sang hình. Cái này thì sao? Phương Nghiên Duy nheo mắt lại. Nấm, nấm độc, loại nấm bay bay ấy. Hà Tuế Huế, cái gì vậy? Còn nhìn ra được cả loại nấm luôn hả? Đó là cây ô, cô y tá cười phá lên. Được rồi, qua rồi, đi kiểm tra thị lực đi. Khóe miệng của Lộ Chấp khẽ động. Anh Phương của tôi chắc chắn mắt không có vấn đề gì. Hà Tuế Tuế quát to về phía hai nam sinh gần đó đang thi thố với nhau. Không giống hai cậu, nhìn gì cũng thành màu vàng hết. Thực ra Phương Nghiên Duy không bị cận nên phần này chỉ là làm theo thủ tục. Sau khi kiểm tra sức khỏe xong, học sinh lớp 1 phải trở về lớp học. Cậu vốn định đợi Lộ Chấp đi cùng, nhưng vừa quay đầu lại thì thấy Lộ Chấp đang đứng với cô y tá xinh đẹp để ghi lại số liệu kiểm tra sức khỏe. Hắn chăm chú nhìn vào dữ liệu trước mắt, thậm chí còn không ngẩng đầu lên. Cậu có chút tiếc nuối lắc lắc đầu, đi trước cùng với Hà Tuế Tuế và mấy người khác. Đôi mắt của anh Chấp đẹp thật đấy, vừa đi, cậu vừa nói, tiếc là Mọt Sách cứ đeo cái kính gọng đen che mất. Dù vậy, Mọt Sách cũng hoàn toàn đủ khả năng làm người nổi tiếng toàn trường. Chắc đó là tiêu chuẩn cái đẹp của học bá rồi. Hà Tuế Tuế đáp, đúng rồi, cậu có biết gì về trường 13 không? Phương Nghiên Duy hỏi, Lộ Chấp vừa nói rằng cậu đã chuyển đến đây từ trường Thập Tam ở khu phố cổ vào học kỳ 2 năm lớp 10. Giống như cậu, cũng là học sinh chuyển trường. Phải là vùng đất thế nào mới có thể nuôi dưỡng được một Mọt Sách tuyệt vời như Lộ Chấp nhỉ? Cái này thì tôi không rõ. Hà Tuế Huế nói, đảo Lộ lớn quá, khoảng cách giữa phố cổ và phố mới rất xa. Ồ, Phương Nghiên Duy ghi nhớ nơi đó, quê hương của Mọt Sách, có lẽ là cả một ổ Mọt Sách. Đi một chuyến có thể mua xỉ được mấy người liền. Buổi kiểm tra sức khỏe lần này, lớp 1 có 50 người phải tham gia, nhưng thực tế có 49 người, Mặc Lệ xin nghỉ bệnh, sẽ kiểm tra bổ sung sau. Trong phòng học lớn dành cho kiểm tra sức khỏe, Lộ Chấp nộp lại số liệu của lớp mình cho y tá. Được rồi, cảm ơn cậu nha. Cô y tá nói, cậu sắp xếp rất rõ ràng thật đấy. Vâng, Lộ Chấp đáp nhẹ, ánh mắt hướng về phía cửa phòng học lớn. Trống không, không có ai, người thường thích kéo hắn đi khắp nơi hôm nay lại không chờ hắn. Cũng không phải việc gì lớn, chỉ là đã quen rồi. Hôm nay bên tai thiếu đi một người ồn ào, hắn có chút không quen. Hắn mím môi, ánh mắt dần tối lại. Tấm lưng vẫn thẳng, toàn thân bỗng chốc thấy lạnh lẽo. Y tá định hỏi hắn điều gì đó, nhưng khi câu hỏi vừa đến bên miệng thì nam sinh trước mặt đã rời đi rồi. Niềm vui không cần phải lên lớp trong buổi kiểm tra sức khỏe thật ngắn ngủi, hôm sau lớp 11 một lại trở về không khí học tập bình thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Điểm sinh học của cậu hơi cao hơn vật lý một chút. Lộ Chấp dùng bút đỏ khoanh tròn trên bài kiểm tra. Những câu này tôi sẽ giảng lại cho cậu, cây cỏ trong trường có thể làm người ta bị thương không? Phương Nghiên Duy ánh mắt nghiêng về phía cửa sổ. Đừng lạc đề, cán bút lạnh lẽo chạm vào má cậu khiến cậu phải quay lại. Nắp bút quệt qua má, từ khóe môi cậu lướt qua. Tô thêm một chút màu hồng phớt, có vẻ như cậu lại thông minh hơn rồi. Phương Nghiên Duy nói, bởi vì cậu đã trả lại cho tôi những gì tôi đã dạy cậu. Lộ Chấp đáp, Phương Nghiên Duy. Một cô gái không mặc đồng phục gõ nhẹ vào cửa kính cắt ngang cuộc trò chuyện của họ. Cả hai cùng ngẩng đầu lên, một cô gái với mái tóc dài đến thắt lưng, đuôi tóc được uốn xoăn đứng ngoài cửa kính. Phương Nghiên Duy, cô gái giơ tay lên, vẫy vẫy về phía trong kính. Phương Nghiên Duy, tôi sao lại có cảm giác như cô ấy mua vé vào sở thú vậy? Cậu hỏi, cô ấy là người đó đó. Hà Tuế Huế bên cạnh nhắc nhở, là Trình Tĩnh Huyên lớp 9. người đã bị phạt viết kiểm điểm vì thổ lộ với cậu qua đài phát thanh á, Phương Nhiên Duy. À, là cô ta á à? Một cái tên thật là yên tĩnh. Lúc này, Lý Chu đi ngang qua cửa sổ gặp trúng ánh mắt của Lộ Chấp thì hoảng hốt. Còn chưa kịp thở một hơi đã bị Trình Tĩnh Huyên giơ chân đá vào mông. Giả vờ cái gì? Trình Tĩnh Huyên hỏi. Lần trước cậu hãm hại bạn tôi thấy cậu một lần là tôi đánh cậu một lần. Cô gái nhỏ sau khi hùng hổ đánh xong thì như thay nhân cách, nói với giọng điệu ngọt ngào đưa cho Phương Nghiên Duy một cốc trà sữa. Phương Nghiên Duy, mời cậu uống trà sữa nè. Gương mặt Phương Nghiên Duy hơi nóng lên, cậu không biết phải ứng phó với tình huống này như thế nào. Chúng ta rất hợp nhau đó nha. Cô gái nhỏ không chút sợ hãi, mạnh dạn quảng cáo bản thân. Đều là những thành phần bất hảo trong trường. Phương Nghiên Duy bắt đầu thấy đau đầu. Nói gì bây giờ? Tôi đây không thích cậu. Nơi này đông người như vậy, liệu có quá tổn thương không? Tôi tạm thời không có ý định yêu đương. Câu này thì ổn. Tôi, cậu vừa mở miệng đã bị người khác cắt ngang. Đừng đánh người, Lộ Chấp nói. Cũng không được yêu sớm, cậu bị trừ điểm rồi. Cái quái, Lộ Chấp, cậu sao lại ở đây? Trình Tĩnh Huyên giật mình nhìn xung quanh. Không thấy giáo viên rồi quay người rời đi. Tôi quay lại tìm cậu sau nha. Phương Nghiên Duy thở phào nhẹ nhõm. Ở trường cũ cũng thế. Cậu đã rõ ràng nói rằng mình không có ý định yêu đương. Nhưng lúc nào cũng có người đến tìm. Vì vậy mà Lâm Dữ Tống thường gọi cậu là Phương Đát Kỳ. Hồ Ly Tinh, cậu mới không phải là Hồ Ly Tinh. Cậu nhìn đủ chưa? Một giọng nói lạnh lùng cắt ngang dòng suy nghĩ của cậu. Tôi không có nhìn, cậu nói. Lộ Chấp không quan tâm đến việc cậu có nhìn ra ngoài hay không, mà dùng bút gõ nhẹ vào bài kiểm tra sinh học. Vậy thì kéo chỉ số IQ của cậu về từ bên ngoài đi. Phương Nghiên Duy, công kích cá nhân, mọt sách này sao lại không vui nữa rồi? Chẳng lẽ vì cậu không chăm chăm vào xem đề? Nhưng cậu học không học giỏi mà, làm sao có thể chăm chỉ với đề bài được? Bài thi tháng sau, giọng Lộ Chấp rất tỉnh táo, kéo sự chú ý của cậu trở lại. Nếu cậu có thể vào top 600, Phương Nghiên Duy bỗng nhiên tỉnh táo. Nếu vào top 600, cậu có thể cười một cái cho anh Phương xem không? Nếu vào top 600, tôi sẽ tặng cậu bộ đề thi bí mật. Lộ Chấp nói, tôi mẹ nó trông giống như rất muốn à. Phương Nghiên Duy đá chân xuống bàn, tức giận bỏ đi. Kim Cương A, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cần cứu trợ, Lâm Dữ Tống, nói đi. Kim Cương A, có người theo đuổi tao. Phải làm sao? Lâm Dữ Tống, nói mày có người thích rồi, cái này là hiệu quả nhất. Kim Cương A, tao thích ai, chọn ai, cũng không phải rất tổn thương sao? Lâm Dữ Tống, tìm một người không có tình cảm, trông có vẻ vô cảm, không bị tổn thương. Không có tình cảm, mọt sách có thể đem ra làm lá chắn được không? Phương Nghiên Duy còn chưa kịp từ chối Trình Tĩnh Huyên, thì giáo viên chủ nhiệm đã tìm cho cậu một việc khác. Để em ra ngoài bán nghề, cậu đứng trong văn phòng của thầy Trần hỏi. Ra ngoài bán, nói khó nghe vậy làm gì? Thầy Trần nói, chúng ta gọi là giao lưu học sinh xuất sắc. Nguyên nhân là do trước đó Phương Nghiên Duy khi luyện đàn, thầy Trần đã quay một đoạn, đăng lên nhóm giáo viên trong thành phố để khoe khoang. Đoạn video này đã được hiệu trưởng của trường Thập Tam chú ý. Ông hiệu trưởng đã yêu cầu mời một người chơi đàn tranh tinh tế đến tham dự lễ kỷ niệm trường. Xem có thể ảnh hưởng đến bầu không khí của trường Thập Tam hay không. Một trường lớn như vậy mà không tìm ra được một người chơi nhạc dân tộc, thầy Trần cũng thấy thật lạ. Em đi trường Thập Tam, Phương Nghiên Duy nói, em không đi, cậu còn chưa quen với đảo lộ, lại để cậu đi làm ngoại giao. Đừng vội từ chối, thầy Trần nói, tối thứ năm, em không cần lên lớp tự học để đi qua đó, thầy sẽ để Lộ Chấp đi cùng em. Lộ Chấp có thể chiếm dụng thời gian của mọt sách một tối sao? Hơn nữa, trường Thập Tam không phải chính là quê hương hạnh phúc của mọt sách à? Được. Phương Nghiên Duy nói, em đi. Phương Nghiên Duy bước ra khỏi văn phòng, muốn thông báo tin vui cho Lộ Chấp. Phương Nghiên Duy, em ấy cũng dễ nói chuyện thật. Ở trong văn phòng, giáo viên chủ nhiệm của lớp 2 nói. Trước đây tôi không nhìn ra. Trường Thập Tam, Lộ Chấp nhướng mày hỏi. Thầy Trần bảo cậu đi với tôi. Cậu không thể từ chối. Phương Nghiên Duy nói, cậu thật sự muốn đi à? Lộ Chấp hỏi. Muốn, Phương Nghiên Duy gật đầu. Muốn cậu đi cùng, cậu muốn lao vào đám học bá xem thử có thể thấm chút khí chất của người đọc sách không? Khi cậu đến gần, mùi tóc của Phương Nghiên Duy thoảng một chút hương táo nhẹ nhẹ. Thế cũng được, Lộ Chấp đồng ý, trường Thập Tam cách trường trung học Lộ Dữ một khoảng khá xa. Ngày hôm sau là thứ sáu, sau khi tan học, Lộ Chấp đưa Phương Nghiên Duy đi bằng tàu điện ngầm, sau đó đi xe buýt và thêm một đoạn đi bộ nữa. Trời chưa tối, họ đã đến trường trung học số 13 của thành phố Lộ Dữ. Khu phố cổ của Lộ Dữ là một điểm du lịch nổi tiếng, với nhiều công trình kiến trúc mang đậm bản sắc thành phố. Những ngôi làng ven biển chen chúc nhau bao quanh ngọn đồi có môi trường này. Ngôi trường trông khá cũ kỹ, cổng trường rỉ sét, đèn đường bên cạnh nghiêng ngả không hiểu sao lại trông như bị vẹo cổ, ánh đèn nhấp nháy mờ mờ. Một thùng rác màu xanh lá bên đường bị đá đổ, giấy vụn rơi rải rác khắp nơi. Phương Nghiên Duy ngỡ ngàng, ở đây toàn là học sinh giỏi à? Cậu hỏi, năng suất bao nhiêu? Bình thường thôi, Lộ Chấp đáp, không hiểu sao, từ lúc bước vào cổng trường, Lộ Chấp luôn cảm thấy có ánh mắt đang dõi theo mình. Khi họ đi ngang qua đài phun nước, một nam sinh cầm chổi liếc nhìn hắn. Đi qua bồn hoa, một vài nữ sinh xoay cổ tay kêu răng rắc. Khi leo lên cầu thang, vài nam sinh bước xuống xoắn vặn đồng phục như vắt dây thừng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay cả khi đi ngang lớp học, có một nam sinh đeo khuyên tai ngồi trên bậu cửa sổ, khoanh chân nhìn anh, khẽ nhếch miệng cười, tay cầm một con dao. Một con dao, còn mẹ nó, trường này là cái gì vậy? Lộ Thần, cậu quen họ à? Phương Nghiên Duy hỏi. Lộ Chấp chuyển trường từ đây, ít nhiều cũng phải quen một số người chứ. Lộ Chấp lắc đầu, suy nghĩ một lát, ánh mắt lạnh lùng và mơ hồ, giọng nói chắc chắn. Không quen, lời của tác giả, một câu không quen, cha ra đều có thù. Rất lâu sau, vào một ngày nọ, Phương Hồ Ly, trên mặt tôi trông như có viết rõ là rất muốn hay sao? Lộ Chấp, đúng, cậu muốn, cách chương,